Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 284 bi kịch Đông Thành Dương Tiên Giới mảnh nhỏ một trận nồng đậm mùi hương truyền đến, Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Này cổ mùi hương hảo nồng đậm a, hẳn là nào cây linh dược muốn thành thục. Trần Lập Phong có chút khống chế không được kích động nói. Chỉ nghe đến kia cây linh dược tràn ra mùi hương, liền cảm giác toàn thân thư thái, Tiêu Cảnh Đình thực hoài nghi, nếu là ăn xong này cây linh dược, chính mình có phải hay không trực tiếp là có thể hóa thần. Mau chân đến xem sao, Hứa Lăng Phong hỏi, mùi hương như vậy nùng, sợ có không ít yêu thú cùng người đều phải hội tụ trong đó. Tiêu Cảnh Đình cắn chặt răng, nói, đi xem đi, bất quá, một khi phát hiện sự không thể vì, liền lập tức lui lại. Nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Lăng Phong trên mặt hiện lên vài phần vui mừng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng Phong biểu tình, thầm nghĩ, chính mình vị này nhạc phụ đại nhân, vẫn là thực giàu có mạo hiểm tinh thần a. Tiêu Cảnh Đình đám người theo mùi hương, tìm được rồi một cái ao hồ, trong hồ có một đóa hoa sen, hoa diệp một tầng tầng, giống bảy trọng bảo tháp giống nhau. Ngọc bội không gian truyền đến tín hiệu, bảy trọng tháp liên, có thể luyện chế bảy trọng đan. Đề cao tiến vào hóa thần xác suất. Tiêu Cảnh Đình đám người đến thời điểm, bên hồ đã tụ tập không ít yêu thú, tu giả cũng tới rồi không ít. Bảy trọng tháp liên còn không có hoàn toàn thành thục, yêu thú cùng tu giả vẫn duy trì vi diệu cân bằng, ai cũng không có dẫn đầu ra tay, hai bên lẫn nhau đề phòng. Tiêu Cảnh Đình ở đám người bên trong phát hiện mấy cái người quen, Băng Cung Băng Vũ cũng tới rồi, bên người còn đi theo Băng Cung Thiên Chi kiêu nữ Băng Ngưng. Băng Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, trong mắt kết đầy băng sương. Băng Ngưng nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Hứa Lăng Phong nhìn bên hồ hoàn cảnh, nói, nơi này có hai cái hóa thần kỳ, đám kia yêu thú càng là một cái so một cái khó giải quyết, có chút khó làm a. Bảy trọng tháp liên, có 108 viên hạt sen, chúng ta mục tiêu, có thể địch ở hạt sen phía trên. Địa phương quỷ quái này nhiều như vậy cao thủ. Muốn độc chiếm tất nhiên phải bị tập thể công kích. Cướp lấy hạt sen nói, có lẽ, chính mình có thể bồi dưỡng một gốc cây bảy trọng tháp liên ra tới. Thao Thiết yêu thú ghé vào Tiêu Cảnh Đình trên vai, đối với Tiêu Cảnh Đình nói thầm nói. Thật nhiều thịt mỡ a, nhìn thật làm người đỏ mắt a, hào tưởng đều ăn luôn a. Tiêu Cảnh Đình thập phần may mắn, Thao Thiết yêu thú vẫn là có điểm đúng mực, dùng chính là truyền âm. Gia hỏa này nếu là không biết tự lượng sức mình kêu gào lên, kia vô luận là hắn vẫn là Thao Thiết yêu thú đều giữ nhiều lành ít a, tiểu yêu quái, làm người phải có tự mình hiểu lấy, ngươi thật hạ miệng, những cái đó gia hỏa có thể đem ngươi nha băng rớt, ngừng nghỉ một ít đi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nếu là lại lợi hại một ít liền hảo, ngươi nếu là lại lợi hại một ít, đem nơi này hỗn đản, đều đánh thành cái sàng, ta đây liền thật có phúc. Thao Thiết tràn đầy say mê liếm liếm móng vuốt, ta nếu là có kia bản lĩnh, ta cái thứ nhất đem ngươi đánh thành cây sàng. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng nói, Thao Thiết yêu thú, một trận kim quang xông ra, bảy trọng tháp liên toát ra từng trận kim quang. 108 viên hạt sen bay vụt mở ra, đoạt, một chúng tu giả vây quanh đi lên, sôi nổi ra tay, cướp đoạt phi lạc hạt sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản an tĩnh yêu thú. Từng con bộc lộ bộ mặt hung ác, bên hồ chốc lát gian biến thành rào thịt tràng. Tiêu Cảnh Đình tay áo một quyển, 6 viên hạt sen bị quấn vào ngọc bội không gian bên trong. Hai cái hóa thần tu giả, từng người cướp đoạt mười mấy viên hạt sen, rồi nổi đem mục tiêu chuyển rời đến hoa sen phía trên. Bất quá nháy mắt, 108 viên hạt sen bị cướp đoạt không còn. Tiêu Cảnh Đình nương bị người công kích dư ba, rơi vào trong hồ. Căn cứ ngọc bội không gian nhắc nhở, này cây bảy trọng tháp liên bảy khai bảy bại, đã là thứ bảy thứ thành thục. Bảy trọng tháp liên mỗi thành thục một lần, đại bộ phận dược lực hóa nhập trong ao, chờ thêm vài thập niên, lại lần nữa nở rộ. Cho nên, nơi này chân quý nhất không phải kia thành thục bảy trọng tháp liên, mà là, này ẩn chứa nồng đậm dược lực hồ nước. Tiêu Cảnh Đình trực tiếp mượn dùng ngọc bội không gian, rút ra hồ nước. Tiêu Cảnh Đình làm bộ cướp đoạt hoa sen bộ dáng, điên cuồng rút ra hồ nước, đại lượng giảm bớt hồ nước, thực mau khiến cho người có tâm chú ý, thực mau rất nhiều tu giả, từ bỏ hoa sen, bắt đầu rút ra hồ nước. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến một con trâu chạc yêu thú. Kia yêu thú đối với hồ nước một hút, hồ nước liền ít đi rất nhiều. Hóa thần tu giả cũng bất chấp mặt khác, gia nhập chiến cuộc. Ở một chúng tu giả cùng yêu thú đồng tâm hiệp lực dưới, to như vậy ao hồ cư nhiên bị rút ra không còn. Hồ nước không còn, mấy cái đứng đầu tu giả lại vì bảy trọng tháp liên đánh lên. Tiêu Cảnh Đình sấn loạn, bắt vài miếng hoa diệp, thực mau, một gốc cây thật lớn bảy trọng tháp liên, thực mau liền rễ cây đều bị đào ra tới. Thấy không có gì nhưng khải liếc, vây tụ ở bên hồ tu giả, yêu thú sôi nổi tan đi. Đám người không sai biệt lắm, rất nhiều kim đan tu giả xuất hiện ở bên hồ, khai quật trong hồ bùn đất. Tuy rằng bảy trọng tháp liên đại bộ phận dược lực lắng đọng lại ở hồ nước bên trong, nhưng là, trong hồ bùn đất chịu dược lực dễ chịu, cũng có không nhỏ giá trị, dùng để đào tạo linh dược, tuyệt đối có thể làm ít công to. Chấm, Hứa Lăng Phong có chút cao hứng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Cảnh Đình, ngươi thu hoạch thế nào a? Ta đoạt 8 viên hạt sen, còn đoạt vài miếng lá sen. Hứa Lăng Phong ở tranh đoạt bảy trọng tháp liên thời điểm, bị người đánh một quyền. Mắt trái một vòng đều là thanh, thoạt nhìn dị thường buồn cười, xen vào đối phương là chính mình nhạc phụ. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng cảm thấy đối phương bộ dáng có chút chật vật, nhưng là, cũng không có cười ra tới. Ta thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Hồ nước dung nhập linh tuyền lúc sau, linh tuyền phẩm chất lần thứ hai bay lên rất nhiều. Hứa Lăng Phong hào phóng đem hạt sen cùng lá sen đều cho Tiêu Cảnh Đình. Đều cho ngươi đi, Flow, nhạc phụ. Này như thế nào không biết xấu hổ. Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói. Tổng không thể vẫn luôn bạch chiếm ngươi tiện nghi. Hơn nữa, chỉ có ngươi có thể để cho mấy thứ này giá trị được đến đầy đủ phát huy. Trần Lập Phong trần chờ một chút, cũng đem chính mình thu hoạch, giao cho Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình không khách khí thu, nghĩ chờ đem mấy thứ này biến thành đan dược, lại phân một ít cấp hai người. Người này hai cái thông gia không tồi a, tiên dược cũng bỏ được liền như vậy cho ngươi. Thao Thiết Yêu Thú nói, tiên dược, Tiêu Cảnh Đình hỏi, Thao Thiết Yêu Thú gật gật đầu, nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên dược, hẳn là cuối cùng một lần thành hình, bí cảnh thường xuyên bị các ngươi những người này tiến vào lúc sau, tiên khí tiêu hao biến nhanh chóng rất nhiều, thực mau thuần khiết tiên dược liền trường không ra. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút cảm xúc phập phồng a, tiên dược a, không nghĩ tới không cần phi thăng. Là có thể tiếp xúc đến tiên dược. Các ngươi nhân loại, tướng ăn thật sự quá kém, nguyên anh tu giả đi rồi, tới một đám kim đan, cư nhiên liền bùn đất đều không buông tha. Thao Thiết lắc lắc đầu nói, Tiêu Cảnh Đình cong cong khóe miệng, nhân loại bẩm sinh điều kiện so yêu thú kém rất nhiều, nếu là không hiểu đến đầy đủ lợi dụng tài nguyên, như thế nào có thể đạt được sinh tồn không gian a, kia hồ nước tựa hồ là không tồi đồ vật. Không biết bị cây nào vương bát đản rút ra một nửa. Hứa Lăng Phong dầu dĩ nói. Tiêu Cảnh Đình đám người ở bí cảnh bên trong đãi hơn nửa năm, rời đi bí cảnh. Phụ thân, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Tiêu Tiểu Tân hướng tới Tiêu Cảnh Đình gọi một tiếng, có chút vui sướng nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tân, nói. Này nửa năm, có phát sinh chuyện gì sao? Hết hạn đến 3 ngày trước. Này nửa năm. Có 103 cái nguyên anh tu giả chết ở bí cảnh bên trong, có 120 cái kim đan tu giả thăng cấp nguyên anh. Tiên giới bí cảnh mở ra lúc sau, trên cơ bản là như thế này, lão nguyên anh chết mau, tân nguyên anh ra tới mau. Tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh xuất thế, các đại tông môn đều gặp phải cường điệu đại khảo nghiệm cùng nguy cơ, rất nhiều tông môn bởi vì môn trung trưởng lão ngã xuống, bị hủy diệt, cũng có rất nhiều tông môn. Bởi vì môn trung trưởng lão kết thành nguyên anh, mà quật khởi. Thanh Vân Tiên môn hiện tại thế nào a? Tiêu Cảnh Đình thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Tiểu Tấn đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút quỷ dị. Đã xảy ra chuyện, Tiêu Cảnh Đình có chút hồ nghi hỏi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói. Không có, chính là có chút náo nhiệt. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khó hiểu nói. Náo nhiệt, như thế nào náo nhiệt? Tiêu Tiểu Tấn thao thao bất tuyệt nói. Long Tuyết gia nhập Thanh Vân Tiên môn lúc sau, tông môn điển tịch thất liền đối nàng rộng mở. Kỳ thật Long Tuyết bản thân tu luyện hóa rồng quyết liền so Thanh Vân Tiên môn cất chứa những cái đó điển tịch cao minh gấp trăm lần. Long Tuyết ở điển tịch trong phòng tìm tòi một vòng, phát hiện, điển tịch trong phòng căn bản không có nàng yêu cầu điển tịch. không thu hoạch được gì. Long Tuyết cảm thấy nàng bị Đông Thành Dương Cấp lừa, liền đem Đông Thành Dương Cấp tấu một đốn. Tiêu Cảnh Đình nghe đến đó, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Tấu một đốn, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, tấu thực thảm. Long Tuyết bức Đông Thành Dương đem tông môn che giấu điển tịch giao ra đây. Đông Thành Dương là ẩn tàng rồi một bộ phận điển tịch, nhưng là, những cái đó điển tịch đều nhập không được Long Tuyết mắt. Long Tuyết vẫn luôn hoài nghi Đông Thành Dương tàng tư. Cuối cùng, Đông Thành Dương bị bất đắc dĩ, đem chính mình tu luyện công pháp đều giao ra đây. Tiêu Cảnh Đình thở dài, nói, nữ ma đầu hành sự vô pháp vô thiên, tông chủ hẳn là bị nàng tấu rất thảm. Nguyên anh tu giả tu luyện công pháp, đều là tối cao cơ mật. Một khi công pháp bị những người khác biết, liền dễ dàng bị tìm được sơ hở. Đông Thành Dương liền chính mình tu luyện công pháp đều đem ra, có thể thấy được là cùng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình nhấp môi, âm thầm thầm nghĩ, vì cái gì nghe thấy cái này tin tức, hắn một chút đều bất đồng tình Đông Thành Dương, chỉ có vui sướng khi người gặp họa. A, việc này là bí tân, đại bộ phận người cũng không biết. Long Tuyết tấu Đông Thành Dương một đốn lúc sau, tông chủ không mặt mũi gặp người, trốn đi bế quan. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình, sự tình còn không có xong. Đông Thành Dương bế quan lúc sau, Thiên Thần Tông khiển người tới bái phỏng. Đông Thành Dương bị Long Tuyết đánh không mặt mũi gặp người, Long Tuyết liền ra mặt tiếp đãi. Thiên Thần Tông thiếu tông chủ nhìn đến Long Tuyết, kinh vi thiên nhân. Tiêu Tiểu Tấn có chút kích động nói. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói, kinh vi thiên nhân, gia hỏa này không phải là cùng Long Tuyết thổ lộ đi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, không sai, vị nhân huynh này, cùng Long Tuyết thổ lộ. Tiêu Cảnh Đình, gia hỏa này, đôi mắt đủ mù a, coi trọng ai không tốt, coi trọng Long Tuyết như vậy ma nữ. Long Tuyết nói nàng chỉ biết thích so nàng cường nam nhân, kết quả, cái kia đồ ngốc hứng thú bừng bừng muốn cùng Long Tuyết luận bàn. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình, gia hỏa này, dũng khí đáng khen a, không đánh chết người đi. Tiêu Cảnh Đình lo lắng sốt ruột hỏi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không có. Tiêu Cảnh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không chết liền hảo, cái kia thiếu tông chủ, bị Long Tuyết tấu một đốn, ngược lại đối Long Tuyết mê luyến càng thêm điên cuồng, mỗi ngày hướng Thanh Vân Tiên Môn chạy. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình, quả nhiên là củ cải rau xanh, các có điều ai a, bỉ chi mật đường, ta chi độc dược. Quảng cáo, cách chương.